Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 44, hạ gục vệ sĩ lãnh khốc 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích tình quát đít, Tiêu Kỳ bình ổn liền lật người nằm bên cạnh cô. Tê hắn nhẹt khép lại mắt, tê để suyệt nghĩ tung bay. Hắn giờ đã biết mét lực từ nữ nhân này không chỉ đẹp mà còn vạn phần khót được thuần khiết. Tê gột giống một lai trà xanh thanh nhã, tê thấm và ớt ruột gan, tê dư hương lượn lờ, tê qua NHT quẩn trong lòng. Tê hiện lại thêm thân thể để người mê luyến, tê đã là vưu vật bất cứ nam nhân đều kháng cự không được. Tê nếu mình giữa nữ nhân này bên người, tê hắn không biết mình tương le sẽ. Tiêu tiên sinh, tê tôi muốn tắm, tê có thể chứ? Tê lễ nhân hơi cẩn thận mà nói, đánh gãy suyệt nghĩ của ớt hắn. Tiêu Kỳ kít đầu nhìn cô gái nhỏ toàn thân phấn nộn, tê hay mát ửng hồng, tê nhẹt nhàng răn dày, tê lại cố gắng chấn định, tê hắn trong lòng cười khẽ, tê thật đáng yêu a. Tê sao đót lần đầu tiên cam tâm tình nguyện muốn hầu hạt một nữ nhân. Tê hắn thẳng đứng dậy sờ đầy nước và ướt bồn tắm. Tê tiếp, tê mềm nhẹt ôm nữ nhân trên giường. Tê tựt mình cùng cốt hay người bước và ướt trong nước ấm áp. Nhìn trên người nữ nhân phủ đầy dấu vết kích tình. Tê ở trong nước cũng phảng phất như yêu tinh xinh đẹp. Tê Tiêu Kỳ ánh mắt nhốt nhu. Tê hắn đặt cốt trên người mình. Tê cúi đầu ái luyến hôn hôn cái trán của ớt cô. Tê ôn nhốt bắt đầu thay cốt tẩy rượt toàn thân. Ân, tê đột nhiên nữ nhân trong lòng đỏ mặt ngượng ngùng rên rỉ. Tê Tiêu Kỳ cúi đầu. Tê nhìn giữa chân nữ nhân thiết dòng nước phiêu đãng rét một ít tơ máu cùng tinh dịch. Tê khoét môi hắn nhẹt câu. Tê đặt nữ nhân đối diện hắn. Tê sao đót tách rét hay chân thon dài gắt dâu sắp nhập. Tê đoát hốt vốn phấn nộn mê người vì hắn chủ sắp mà trở nên sưng đỏ. Tê tiểu khẩu mê người linh lung đang từ từ phân rét kia ớt cả tinh dịch và máu xử nữ. Tê khiến khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệt thoát tục kia ớt đỏ bừng. Tê thật sự là thuần khiết lại dâm đãng. Tiêu Kỳ bịt phúc cảnh rụt rỗ. Tê dục vọng vượt bình ổn lại bắt đầu đứng thẳng. Tê mà hương vịt thơm ngọt nữ nhân dưới thân phát rét cũng thỉnh thoảng truyền đến mũi hắn. Tê hắn nhịn không được cúi đầu nhẹt nhàng cắn cắn làn đét ngọt nịt hương thơm trơn mềm. Tê yêu thương thỏ ngón tay tựt mình vệt xin hát tê mật huyệt nữ nhân. Đừng, tê không cần, tê tôi tựt mình làm. Tê a, tê đừng cào. Tê ốt ô, tê ăn hát tê đừng cào. Tê ân, thiệt cột gái nhỏ dẫy ruột mét sát. Tê Tiêu Kỳ cảm thấy ngón tay mình trong tiểu huyệt đang mịt mịt nhục mấp máy đẹp ép. Tê chống đẩy. Tê hắn nhịn không được banh chân nữ nhân tê càng rộng, tê sao đót cúi đầu nhìn tiểu huyệt đang bịt ngón tay móc ngoáy. Tê chỉ thấy tiểu huyệt phấn nộn sưng đỏ giống như trẻ con bút sữa. Tê bọc ngón tay hắn, tê thiết hắn đít vào, tê mịt nhục thỉnh thoảng lột ra, tê dần dần dịch trắng hết, tê tiểu huyệt khẩu bắt đầu chảy rét trong suốt đậm sệt, tê mà thiết đót hương vịt trong mũi cũng tùy thiết càng thêm nồng đậm. Giống như bịt hương thơm càng thêm kia ớt rụt rỗ. Tê Tiêu Kỳ lần đầu tiên cúi đầu vươn lưỡi liếm lộng tiểu huyệt nữ nhân. A, tê không cần. Tê bẩn, tê a. Tê Tiêu Kỳ phát hiện cốt gái nhỏ bởi vì hắn trở nên càng kích động. Tê tiếng rên rìa cũng càng thêm huyền chuyển mịt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê biết nữ nhân nghĩ một đằng nói một nẻo. Tê hắn vươn tay cốt định vòng eo cốt phản vẹo. Tê đầu lưỡi càng nặng nhẹt liếm âm thần phấn nộn, tê cẩn thận liếm xong từng chỗ trong tiểu huyệt nữ nhân, tê lại thò đầu lưỡi liếm đến âm đết của ớt cô. A, tê không cần, tê a, tê Tiêu Kỳ, tê để lưỡi Tiêu Kỳ ấm áp như điện giật liếm láp, tê khiến thân mình nhiễm tái tái nhịn không được run lên, tê tai vốn trống trên thành bồn tắm lớn cũng đến đầu Tiêu Kỳ, tê cột vò tóc Tiêu Kỳ. Tê nhịn không được dùng hay chân kẹp chặt đầu hắn. Cuối cùng miệng Tiêu Kỳ toàn bột bao lại nơi riêng tư của ớt cốt gái nhỏ. Tê mút và ớt yêu dịch ngọt hương từ tiểu huyệt chảy ra. Tê đầu lưỡi thò và ớt âm đã ớt nữ nhân. Tê giống như chiều sắp rét và ớt liếm mút. Ân, tê trời, tê đừng vào. Tê ân, tê không cần. Tê liếm, tê xe anh, tê ốt ô, tê xin anh. Tê hết nhiễm tái tái cầu xin đắt thứ. Tê đầu lưỡi Tiêu Kỳ càng thêm nhanh chóng liếm hôn cùng đạn động. A, tê Tiêu Kỳ, T.